Xin chào các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn, tập số 259. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình. Ở tập truyện trước thì đã có một hai người tới tìm Lăng Hàn, đó là một nữ kỵ sĩ và người của Hàn gia, đi tới chỗ của Lăng Hàn mà đòi người. Thế nhưng mà lúc này Lăng Hàn thì lại đang ở trong bí cảnh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi phần truyện tiếp theo ngay sau đây. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe chuyện. Thần Đạo Đan Tôn, tập số 259, chương 1943, Côn Bằng Cung, Tiên Vương Đại Giáo. Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nhìn hắn, tay phải vươn ra, đập về phía An Lạc. Tự tìm đường chết. Ây, lớn mật. An Lạc thì hét lớn một tiếng, người cũng quá là cuồng ngạo đi. Nhưng mà sau một tiếng này, hắn lại không tự chủ được mà há hốc mồm ra, hai mắt trợn trừng. Bởi vì lúc này, nữ kỵ sĩ kia ra tay, dẫn động khắp thiên thần hà. Đại đạo hóa thành thông thiên trụ trấn áp về phía hắn. Thật đáng sợ, quá là cường đại. Là ngũ bí. Bên cạnh Phó Đông Tuyết cũng là run giọng nói, hắn chỉ cảm thấy hai tay của mình phát run lên. Tiên phủ là như thế nào? Kỳ thực tiên phủ cảnh được xưng là tiên phủ cảnh là bởi vì đem lục phẩm, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tu hành bí phủ, tương ứng là tim, gan, tỳ, phổi, thận, tu thành ngũ đại bí phủ, được xưng là tiên phủ đỉnh phong. Nói cách khác, tiên phủ cảnh cũng là có 5 tiểu cảnh giới. Phó Đông Tuyết chỉ tu ra được một bí phủ, được xưng là nhất bí, nhất phủ hoặc là nhất tiên phủ. Thế nhưng nữ kỵ sĩ vừa ra tay, hắn đã có thể kết luận đối phương chính là cường giả ngũ bí. Tứ trảm chống lại nhất trảm, đó là kết quả gì? Miểu sát. Thiên hồn chống lại dương hồn thì sao? Cũng là miểu sát. Vậy thì ngũ bí chống lại nhất bí thì sao? Chính là miểu sát. Thần hà tuôn ra, quy tắc chi quang chấn động, sau đó thì Hàn Lạc lập tức biến mất, bị giết thành cặn bã. Phó Đông Tuyết chỉ cảm thấy hai chân run rẩy. Một cường giả tiên phủ cảnh trong trăm vạn đại thành ở gần đều có thể là hoành hành, lại bị người ta một chiều miểu sát, thân hình câu diệt như vậy. Cái nữ kỵ sĩ này rốt cuộc là có địa vị gì chứ? Phó Đông Tuyết hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chuyện này đã là phiền phức lớn. Hàn Lạc chết ở Ly Hận Thành, trên địa bàn của Phó gia. Chuyện này dù thế nào, Phó gia cũng không thể nào có khả năng chối bỏ, không còn một mảnh. Thậm chí, sẽ bởi vậy mà toàn diện khai chiến cùng với Hàn gia cũng là một chuyện không phải là không có khả năng. Thế nhưng tới bây giờ hắn còn có thể nói gì được nữa chứ? Đây là một cường giả ngũ bí, trước mặt đối phương hắn quả thực như là con sâu cái kiến, rất là vô lực. Rốt cuộc Lăng Hàn này là ai? Sao lại bị hai đại thế lực tam tinh nhìn chằm chằm vào như vậy? Thậm chí còn bởi vậy mà một cường giả thiên phủ cảnh bị giết đi. Hắn vội vàng nói, các hạ, để ta đi điều tra. Trong lúc bất chi bất giác, thanh âm của hắn cũng là thấp đi không ít. Trước mặt đối phương cũng chỉ có thể là phải khiêm cung mà thôi. Cường giả ngũ bí, coi như là phó gia cũng chỉ có một vị. Phó Đồng Tuyết bay trở về Ly Thiên Thành, lại sai người tìm hiểu tin tức về Lăng Hàn. Một bên thì thông báo cho đại lão trong gia tộc có một vị cường giả ngũ bí tới, hắn căn bản là không thể nào chống đỡ được. Không bao lâu sau, có từng đạo thân ảnh cường đại hiện hiện, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Có người thân thể không có lộ ra, nhưng lại được hỗn độn bao phủ, có khí tức đại đạo che lấp, khó lộ chân dung. Người mạnh như vậy tổng cộng có 9, là 9 vị cường giả tiên phủ cảnh của Phó gia hiện tại, mà người mạnh nhất của Phó gia là Phó Thần Binh, cũng là ở bên trong, được cường giả khác bảo vệ xung quanh. Hắn nhìn qua chỉ chừng khoảng 30 tuổi, đây là hắn đã là cố ý làm cho mình già đi. Nếu không, dung mạo của hắn kỳ thực chỉ có khoảng 20 tuổi mà thôi. Phó Thần Binh quan sát nữ kỵ sĩ kia, vị này khiến cho hắn có cảm giác cao thâm mặt chắc. Nếu như bọn hắn khai chiến, ngay cả một điểm nắm chắc chiến thắng thì hắn cũng không có. Chỉ một lúc sau, tư liệu về Lăng Hàn đã được đưa tới. 9 đại cường giả chỉ dùng thần thức quét qua thì đã đem tất cả thu vào trong đầu, sau đó không ai không kinh ngạc. Biểu hiện của Lăng Hàn quá mức yêu nghiệt, thế nhưng làm kinh động hai vị cường giả tiên phủ là có một chút quá mức. Hơn nữa, vị nữ kỵ sĩ này thậm chí còn giết cả Hàn Lạc. Người không sợ Hàn gia trả thù hay sao? Điều cổ quái là dù như thế nào thì bọn hắn cũng không thể nào nhìn ra lai lịch của vị nữ kỵ sĩ này. Ngồi trên long ưng, giống như đây là một tiêu chí. Thế nhưng, ánh mắt của bọn hắn vụng về, hoàn toàn là không nhận ra đây rốt cuộc là ân ký của thế lực nào. Thật có lỗi, Lăng Hàn là đi tới tiềm long bí cảnh rồi. Phó Đồng Tuyết nhận được thần thức truyền âm từ Phó Thần Binh, lại mở miệng nói với đối phương. Bởi vì lão tổ ngay bên cạnh, cho nên lực lượng của hắn cũng đầy đủ, khi nói những lời này cũng là rất rõ ràng. Nữ kỵ sĩ trầm ngâm một lát rồi nói, tiềm long bí cảnh ở chỗ nào? Phó Thần Binh cuối cùng cũng là mở miệng. Ca khả, người muốn đi tiềm long bí cảnh tìm Lăng Hàn sao? Nói nhảm. Nữ kỵ sĩ kia không chút nào khách khí, các người đều là một đám ngu ngốc. Nàng mang theo một đám người từ Tây Thiên Vực bay tới, chẳng lẽ tới tòa thành rách nát ngồi chơi một chút hay sao? Ấy, lớn mật. Các cường giả Phó gia đều gầm lên, người cũng quá là làm càn đi. Trước cửa Phó gia giết người thì không tính, lại bất kính với lão tổ tông của bọn họ, người này cho rằng Phó gia bọn họ là dễ bắt nạt hay sao? Phó Thần Binh cũng là có một chút bất mãn nói. Các hạ, người ở trước cửa Phó gia giết một vị cường giả tiên phủ cảnh của Hàn gia, chuyện này nhất định là phải có một câu trả lời, không có khả năng để cho Phó gia chúng ta gánh vác. Nữ kỵ sĩ kia càng thêm không kiên nhẫn nói. Cái gì mà Hàn gia Phó gia? Nếu như mà muốn câu trả lời, đến cô bằng cung chúng ta, không cần biết người là ai. Bồn giáo, xin tiếp. Côn Bằng Cung. Người Phó gia nhìn nhau, vẻ mặt đều mờ mịt. Phụ cận có một thế lực như vậy sao? Tuyệt đối là không có. Ưng nói là trong thế lực tam tinh không có, cho dù là thế lực tứ tinh ngũ tinh cũng là không có tên này. Chẳng lẽ người là cường giả Thích gia, giả mạo Côn Bằng Cung gì đó tới giết người dọa khỉ, giá họa để cho Hàn gia và Phó gia tử chiến hay sao? Bất quá khả năng này cũng là quá thấp. Bởi vì Thích gia cũng chỉ có một cường giả ngũ bí, tuyệt đối không phải là nữ kỵ sĩ trước mặt này. Bộ dáng người này có thể giả mạo, nhưng mà quy tắc thì không được, hoàn toàn là hai người khác nhau. Hơn nữa đối phương đâu có trùng hợp như vậy, biết rõ Hàn Lạc ngày hôm nay sẽ tới, sau đó lại thừa cơ ra tay, như vậy tỷ lệ này cũng là quá nhỏ, có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Kỳ quái, Côn Bằng Cung này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Các hạ, không bằng ở lại tệ xá vài ngày, dù sao một khi tiềm long bí cảnh mở ra, ít nhất là cũng kéo dài khoảng 10 năm. Phó Thần Binh nói, hắn sẽ lập tức thông báo cho người của Hàn gia, đợi khi người Hàn gia tới, như vậy không quản các người giải quyết như thế nào, dù sao cũng không có liên quan tới Phó gia ta. Nữ kỵ sĩ này thì càng không kiên nhẫn nói, ta chỉ hỏi tiềm long bí cảnh ở đâu, không cần các ngươi phải cho ý kiến. Các hạ, như vậy thật là có một chút quá mức đi. Một cường giả tam bí mở miệng, dù sao lão tổ cũng là ở ngay bên cạnh, đương nhiên là hắn không sợ. Một đám ngu ngốc ngứa ra, không bức ta động thủ thì là khó chịu hay sao? Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói, tay phải dâng lên, oanh một tiếng, quy tắc ngưng tụ, bốn phía lập tức hóa thành một cái biển, có đại đạo thủy hệ chấn động. Oanh một tiếng, một con cá lớn phá nước mà ra, lớn như núi, phóng về phía chín đại cường giả phó già. Ơi, làm cản! Phó thần binh nổi giận gầm lên một tiếng. Người này thực sự là to gan, một mình đi vào phó già, giết một cường giả của Hàn Sa còn chưa nói, không ngờ lại ra tay với phó gia bọn hắn, quả thực là không biết nên nói cái gì cho phải. Phó thần binh ra tay, tám đại cường giả thiên phủ khác cũng là ra tay. Đây cũng không phải là luận bàn, mà là chống cự xâm lược. Đương nhiên không cần phải đơn đả độc đấu làm gì. Cá lớn nhảy ra, quy tắc thủy hệ khiến cho không gian gợn sóng, sau đó thì sóng êm gió lặng. Nữ kỵ sĩ vẫn là ngồi trên long ưng, mà chín đại cường giả của phó gia thì là ngã trái ngã phải. Ngay cả phó thần binh cũng là không phải là ngoại lệ, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Chín đại cường giả kinh hãi gần chết, đây là thực lực gì chứ? Nếu như nói những người khác thì cũng bỏ qua đi, nhưng mà phó thần binh chính là cường giả ngũ bí, hơn nữa lại thêm tám cường giả thiên phủ phụ trợ, thế nhưng không ngờ lại vẫn bị một chiêu đánh bại như vậy. Song phương chênh lệch lớn tới mức nào chứ? Nếu như mà người này thực sự là muốn tiêu diệt phó gia, chỉ sợ không cần phí bao nhiêu tinh lực, tại sao lại có thiên phủ cảnh cường đại tới như vậy? Ở lão tổ phía dưới, một người trẻ tuổi run rẩy nhưng mà vẫn cố gắng lên tiếng. Chín đại cường giả đều bất mãn, tới lúc này một sáng tiến cảnh như người xen vào làm gì chứ? Nhưng mà bọn hắn không có quở trách với tiểu bối này, bởi vì vị kỵ sĩ trước mặt này quá kinh khủng. Lão tổ, tiểu nhân là biết rõ địa vị của Côn Bằng Cung. Người trẻ tuổi kia một tiếng kêu lên, tuy rằng hiện tại hắn sợ hãi gần chết, nhưng mà hắn lại biết đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, có thể nở mày nở mặt trước mặt của chín vị lão tổ. Nếu như thuận lợi, về sau tại phó gia ai dám không để choán vài phần mặt mũi chứ? Chín đại cường giả lúc này mới để ý. Phó thần binh liếc mắt, phó đông tuyết hiểu ý, thân thể rơi xuống, nâng người trẻ tuổi kia lên không trung rồi nói là đoạn thời gian trước Vân Thiếu muốn tìm hiểu về Côn Bằng Cung, tiểu nhân là tốn tâm tư rất lớn mới từ chỗ thương nhân của Vô Tận Hải vực thăm dò ra được, hóa ra Côn Bằng Cung là ở tại Tây Thiên vực. Tây Thiên vực sao? Khó trách bọn hắn đều không nghe qua cái tên của thế lực này. Kỳ thực đừng nói là cách một thiên vực, dùng sự to lớn của thiên vực giống như là một đại lục vậy, cũng khó mà có thể biết hết. Người trẻ tuổi kia dừng lại một lát rồi lại nói, Côn Bằng Cung chính là Tiên Vương Đại Giáo. Phốc, lập tức chín cường gia phó gia đều là há hốc mồm, ho khan không ngừng, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Thế lực tiên vương trong thiên vực, dùng tiên vương làm đầu, thế lực tiên vương là thế lực cường đại nhất trên đời này, ai dám tranh phong? Chín cường giả như phó thần binh bị dọa cho sợ, khóe miệng co giật, da đầu run rẩy. Khó trách nữ kỵ sĩ này lại cường đại như vậy, hóa ra là cường giả của tiên vương đại giáo. Cũng là ngũ bí, thế nhưng người ta tu tiên vương pháp, chiến lược có thể là bằng nhau hay sao? Lăng Hàn này rốt cuộc là ai, không ngờ lại có quan hệ với tiên vương đại giáo. Nếu như nói Lăng Hàn đắc tội với Côn Bằng Cung, bọn hắn đều không tin. Cách một Vô Tận Hải vực một trăm chân cảnh nho nhỏ, sao lại có thể đắc tội với người ta chứ? Lại nói đây chính là thế lực tiên vương, cho Lăng Hàn 100 cái lá gan thì hắn dám đi đắc tội hay sao? Hiển nhiên là bọn hắn đã đánh giá thấp bản lăng kéo cửu hận của Lăng Hàn. Ít nhất hiện tại hắn đã đắc tội với Tử Hà gia. Tiềm Long bí cảnh này ở đâu? Nữ kỵ sĩ này không còn kiên nhẫn nữa, phó thần binh vội vàng cung kính mở miệng chỉ chỗ của Tiềm Long bí cảnh. Trước mặt thế lực tiên vương, hắn căn bản không xuất ra được ngạo khí gì. Nữ kỵ sĩ này cũng hoàn toàn mặc kệ phó thần binh nịnh nọt, vỗ vỗ vào long ưng. Tọa kỵ này lập tức quay đầu mà đi, hai cánh chấn động, lập tức hóa thành một chấm nhỏ. Phía sau 10 nữ nhân cũng là vỗ vào long ưng đuổi theo. Mãi tới khi những người này hoàn toàn biến mất, phó thần binh mới thở dài một hơi. chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, đổ mồ hôi lạnh ra. Đối phương căn bản chính là một sát thần, hơn nữa lại là tiên vương đại giáo, hoàn toàn có thể là ra tay không cố kỵ. Đồng Tuyết, người tự mình đi Hàn Gia một chuyến, nói rõ tình huống. Phó thần binh trầm ngâm một chút rồi nói, người ta có thể vỗ mông rời đi, nhưng mà phó gia thì còn phải thu thập cục diện rồi dám này. Lão tổ tông, Phó Đồng Tuyết nhỏ giọng đáp, vừa rồi ta đi tìm hiểu một chút, Lăng Hàn này quả thực chính là tài tinh. Trước đó khi còn ở Thương Nguyệt Thành từng diệt một gia tộc Trạm Trần, mà sau khi ở Hắc Nguyệt Thành thì lại kết thù với một thế lực nhị tinh là Tiêu Gia. Còn nữa, hắn và Thánh Tử Bác Huyền Minh của Thái Âm Giáo cũng là có mâu thuẫn rất lớn. Phó thần binh nhướng mày nói, vậy phái người đi Tiêu Gia một chuyến, bảo bọn hắn trung thực một chút. Không tốt, Tiềm Long Bí Cảnh. Lúc này Tiềm Long Bí Cảnh có lẽ đã mở ra. Nếu như Lăng Hàn bị Thái Âm Giáo tiêu diệt, như vậy Côn Bằng Cung sẽ giận dữ, khi đó sẽ có tình cảnh như thế nào chứ? Bọn hắn nói lý những người, nhưng mà người ta căn bản là không nói đạo lý, vạn nhất cũng thuận tay trộm tất cả cùng với Lăng Hàn thì sao? Đáng sợ hơn là Lăng Hàn đi lại với Phó Cao Vân, tất sẽ khiến cho người ba thế lực khác đỏ mắt, thừa dịp Tiềm Long Bí Cảnh mở ra lặng lẽ làm thịt luôn. Nếu như người này diệt phó gia, như vậy phó gia sẽ xong đời. Ấy, nhanh, lại phái người đi tới Tiềm Long Bí Cảnh, nói rõ vào bên trong, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định là phải giữ gìn Lăng Hàn này cho thật tốt. Phó Đồng Tuyết vội vàng gật đầu, tuân lệnh rời đi. Nếu như phó thần binh biết rõ Lăng Hàn lại đắc tội với một thế lực tiên vương cấp khác, không biết trên mặt lúc này sẽ có biểu lộ gì, rốt cuộc là bảo vệ hay là không quan tâm đây. Nhất định là sẽ khiến cho hắn xoắn suýt tới chết. Người nhà cũng là quá biết gây chuyện đi. Tiềm Long Bí Cảnh, lúc vừa mới đi vào, bốn phía đều là xương trắng, thứ này không làm hại người ta, nhưng lại ngăn cách thần thức và ánh mắt, có cảm giác như là mò mẫm đi vào. Bất quá sau một nén hương, sương mù dần dần tản đi, cảnh vật bốn phía cũng là trở nên càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đây là một bình nguyên, cây cỏ cao tới nửa người, tràn ngập sinh cơ và sức sống. Gió nhẹ thổi qua, cỏ dại phập phồng giống như là gợn sóng màu xanh, có một chút đồ sộ. Phía xa thì có người đang chạy vội về phía trước, tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì biến mất không còn tung tích. Nơi này có một cô khí tức nóng bỏng bắt đầu khởi động, tản ra mùi lưu huỳnh. Cho dù là ở rất xa cũng có thể là nhìn thấy một ngọn núi lớn như là xuyên thủng trời xanh, còn đang tản ra khói đặc. Chính là ngọn núi lửa phun này ra dung nham, đã xua tan khí tức cuồng bạo trong bí cảnh, cũng khiến cho nơi này biến thành biển lửa nóng rực. Phải dựa vào huyết long giáp thì mới có thể sống, nếu không sẽ lập tức bị hỏa quy tắc ở đây luyện hóa thành tro bụi. Nghe nói cường giả phân hồn có thể dựa vào thực lực của bản thân hoạt động ở khu vực ngoài bình nguyên, tiên phủ thì có thể tiến vào sâu bên trong hơn một ít, nhưng mà không có cách nào đi tới tận cùng của bình nguyên. Hơn nữa thực lực càng mạnh càng dễ kích thích khí tức cuồng bạo ở chỗ này cắn trả. Nơi này khí tức chỉ bị áp chế cũng không có biến mất. Bởi vậy nơi này là thế giới mạo hiểm của Trạm Trấn Cảnh. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra hỏa chi bản nguyên bên trong cơ thể của mình đang kịch liệt run rẩy, dường như vô cùng thân thiết với sóng nhiệt ở bốn phía. Ta có cảm giác sóng nhiệt này không làm tổn thương được ta, Lăng Hàn nói. Hắn định cởi huyết long giáp, nếu không sóng nhiệt sẽ bài xích cách hắn một thước. Cẩn thận, nữ hoàng vội vàng nhắc nhở. Lăng Hàn gật đầu, yên tâm, ta biết chừng mực. Hắn chậm rãi cởi huyết long giáp ra, lập tức sóng nhiệt như là ngựa khát nước tuôn về phía hắn, hóa thành từng con rắn nhỏ muốn luyện hóa. Nhưng mà lúc này bên trong cơ thể của Lăng Hàn lại tản ra khí tức bá đạo tuyệt luân, giống như là quân vương cao cao thái thượng. Đây là cửu thiên hỏa chấn động. Lập tức những con rắn nhỏ này trở nên nghe lời, vờn quanh thân thể, không ngừng không ngờ lại còn khom người, giống như là hắn là quốc vương, bọn chúng đang cúng bái hắn vậy. Ấy, sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ? Lăng Hàn kinh ngạc. Nữ hoàng cũng là tỉnh ngộ lại nói, tiên vương đại giáo này chẳng lẽ lại là của tiên vương sáng tạo ra môn dịch hỏa thuật kia, là chủ nhân tiền nhiệm của cửu thiên hỏa sao? Có lẽ, nếu không thì khó mà giải thích được tình huống lúc này. Lăng Hàn gật đầu. Tuy rằng hắn nắm giữ một đạo tổ hỏa, nhưng mà chỉ cần cảnh giới vượt qua hắn, quy tắc hỏa hệ vẫn là có thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Uy của hỏa diễm nơi này, thậm chí ngay cả cường giả thăng nguyên cũng là phải toàn lực đối kháng. Hơn nữa, chỉ có thể là hoạt động ở phạm vi phía bên ngoài bình nguyên, từ đó có thể thấy được cấp độ hỏa diễm ở nơi này cao tới đâu. Không làm tổn thương tới hắn chỉ có một nguyên nhân, trong tối tăm dường như là có thiên ý. Lăng Hàn nói, ta vốn là nhận được cửu thiên hỏa, sau đó mới có thể là từ chỗ của nhu yêu nữ kia thu được dịch hỏa thuật, hiện tại lại tiến vào trong hang ổ của vị tiên vương kia, như vậy cũng là quá khéo đi. Nữ hoàng cũng là gật đầu, trong lòng có một tia kính sợ với thiên ý. Trong tối tăm thực sự là có một cỗ lực lượng cấp cao hơn, có thể là áp đảo tất cả hay sao? Đã như vậy thì vào trong trước tiên là tìm kiếm một phen, hy vọng là có thể thu hoạch được nhiều hơn. Lăng Hàn bức thiết muốn tăng tu vi lên tới tam trảm, như vậy hắn có thể bằng với Tử Hà Băng Vân. Nữ hoàng khẽ lắc đầu, dù sao chỉ cần có Lăng Hàn ở bên cạnh, ở nơi nào đối với nàng mà nói thì cũng là thiên đường. Mặc dù có thêm một bộ huyết long giáp, bất quá thiên phượng thần nữ cũng không có xuất hiện, tu vi của nàng quá yếu, dù có huyết long giáp thì cũng không có cách nào đối kháng với nhiệt độ nóng bỏng ở đây. Nếu như mà đi ra, tuyệt đối là kết cục Khương Tiêu Ngọc Vẫn. Hai người sóng vai rời đi. Một mặt là tìm kiếm huyết long thạch, đây là một thứ có thể trợ giúp tu vi của bọn hắn tăng vọt, là đồ tốt. Bất quá thứ đồ chơi này cũng không phải là muốn thì có thể đạt được, hoàn toàn là phải nhìn vào vận khí. Vận khí của Lăng Hàn từ trước tới nay đều là không tệ, không có bao lâu thì đã phát hiện ra một khối đồ vật màu đỏ lóng lánh. Lấy xem xét, quả nhiên chính là huyết long thạch, đúng với cái tên của nó, đỏ tươi như máu. Lăng Hàn phát hiện ra cửu thiên hỏa ở trong cơ thể lại chấn động, sau đó khối thiên long thạch này lập tức hóa thành tro bụi, tinh hoa ở bên trong lập tức bị rút sạch đi. Huyết long thạch là thánh phẩm tu luyện, có thể trợ giúp cho võ giả lĩnh ngộ cảnh giới nhanh hơn. Tuy huyết long thạch có hòa hệ quy tắc là chủ yếu, nhưng đạt tới từng thứ này đều là có một điểm chung, bởi vậy không phải võ giả hòa hệ cũng là có thể sử dụng huyết long thạch ngộ đạo, hiệu quả không tốt bằng võ giả hòa hệ mà thôi. Nhưng luyện hóa huyết long thạch cũng không phải là một lần thì là xong, cần phải rút lấy tinh hoa của nó từng chút một, giống như là luyện hóa tinh thạch vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn chỉ dùng tay luyện hóa huyết long thạch đã lập tức hóa thành tro, thậm chí không còn thừa lại một chút cặn bã. Phải biết rằng người khác luyện hóa huyết long thạch đều là lưu lại cặn, những cặn này sẽ là được dùng để luyện chế ra huyết long giáp, bằng không cường giả tiên phù cảnh không thể nào xâm nhập vào chỗ này, chỉ có thể đứng là ở bên ngoài nhìn mà thôi. Dịch hỏa thuật có quan hệ với cửu thiên hỏa sao? Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng. Bằng không vậy cứ tìm thêm một khối huyết long thạch mới thì có thể biết. Nữ hoàng nói. Bọn họ tiếp tục đi tới, thật may mắn lại chiếu cố bọn họ một lần nữa. Bọn họ tốn khoảng 2 canh giờ là tìm được một khối huyết long thạch nữa. Lần này nữ hoàng cầm tảng đá không có giống như Lăng Hàn, tảng đá trực tiếp hóa thành tro. Nữ hoàng vận chuyển dịch hỏa thuật, mắt thường có thể thấy được huyết long thạch teo lại giống như là tờ giấy rồi bị vò nát, chỉ còn lưu lại một tầng áo ngoài. Tốc độ luyện hóa còn hơn xa so với người thường, cho dù không nhanh bằng Lăng Hàn. Quả nhiên nơi này có quan hệ với vị tiên vương kia. Hai người đã có thể xác định Lăng Hàn có thể luyện hóa nhanh hơn nữa triệt để hơn là vì hắn còn có một đạo cửu thiên hỏa. Nhu yêu nữ tất nhiên là cũng có thể đoán được một hai. Lăng Hàn trầm ngâm, chỉ cần yêu nữ này cầm một khối huyết long thạch luyện hóa là có thể phát hiện ra tốc độ luyện hóa nhanh hơn vô số lần. Mà Tiềm Long Bí Cảnh là địa phương nào chứ? Trong truyền thuyết, nơi này là di chỉ của Tiên Vương Đại Giáo. Với trí thông minh và tài trí của nàng, nếu như đoán không ra quan hệ trong đó, như vậy nàng uổng làm thánh nữ. Lăng Hàn và Nữ Hoàng tiếp tục đi tới. Bọn họ cũng không tìm kiếm huyết long thạch, bởi vì một khi đã xác định có quan hệ với vị thiên vương kia, bọn họ có nhiều việc phải làm, ví dụ như trực tiếp đi tới ngọn núi lửa và đào nó ra. Lăng Hàn có thể bỏ qua hỏa diễm quy tắc ở chỗ này, hoàn toàn có thể xâm nhập vào ngọn núi lửa, đạt được thêm huyết long thạch. Có lẽ nơi này còn có công pháp truyền thừa của vị thiên vương khác. Ây, đứng lại, nhanh đứng lại cho cậu ra. Một tiếng kêu to lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lăng Hàn cùng với cả nữ hoàng. Lại là con đại ác cầu. Xa xa, một thân ảnh màu trắng và màu đỏ đang rượt đuổi nhau. Phía trước là một bóng trắng, đó là một con thỏ toàn thân đều là màu trắng, đôi mắt màu đỏ to tròn như là bảo thạch. Nó nhảy cực nhanh, trong tay lại cầm một cây củ cải trắng, chạy trốn nhanh chóng. Phía sau nó là đại hắc cầu, nhưng mà nó mặc xích long giáp, toàn thân đều là màu đỏ, hơn nữa dáng vẻ chạy đi thập phần buồn cười. Ấy, tiểu quay quay, người chạy không có thoát. Đại hắc cầu triển khai không gian dị giới, hắn lập tức ngăn con thỏ kia, trên mặt còn nở một nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Người không biết còn cho rằng nó muốn làm chuyện biến thái gì đó với con thỏ. Con thỏ không ngừng chạy trốn, chuyển hướng, sau đó thì lại chạy mất. Ấy, tiểu bạch chết tiệt, người chính là đồ ăn của cẩu gia. Đại hắc cầu vội vàng đuổi theo nó, đầu lưỡi nhổ ra, nước miếng chảy ào ào. Từ lúc nào con chó này biến thành người ăn hàng rồi hay sao? Lăng Hàn sờ lên cằm, chẳng lẽ ăn hàng cũng là lây bệnh? Tốc độ của đại hắc cầu đúng là không gì sánh kịp, thậm chí đã vô địch trong chạm trần. Nó liên tục không gian di động vài lần nữa, lúc này thì đuổi kịp con thỏ, sau đó thì cắn tới một ngụm. Con thỏ chạy trốn, đại hắc cầu thì lại đuổi theo. Sau mấy lần con thỏ vô cùng nóng tính, trong ánh mắt đỏ rực của nó có hỏa diễm xuất hiện. Sau đó con đại hắc cầu chặn đường thành công. Lúc này con thỏ không chạy nữa mà nó há miệng ra. Cảnh tượng kinh người xuất hiện, cái miệng của con thỏ lớn chừng 10 trượng hóa thành một cái động không đáy, nuốt chửng đại hắc cầu. Sau đó miệng của con thỏ trắng biến thành bình thường, nó lại cầm củ cải trắng mà gặm. Cả người lẫn vật đều là vô hại. Lăng Hàn và Nữ Hoàng đều kinh ngạc, bộ dạng của con thỏ lúc trước vô hại, nhưng ai có thể ngờ tới nó lại đột nhiên phát uy, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Một ngụm đã là nuốt chửng con đại hắc cầu kia. Đại hắc cầu là chết rồi hay sao? Không lâu lắm thì con thỏ kia lộ ra một bộ dáng là buồn nôn, sau đó há mồm phun ra. Nó phun ra một đồ vật và biến lớn nhanh chóng. Đó không phải là đại hắc cầu thì là ai chứ? Con thỏ lại bỏ chạy, đảo mắt một cái biến mất không thấy đâu. Ấy, người cái con thỏ chết tiệt, đừng để cầu ra ta bắt được người, bằng không thì sẽ làm thịt kho tàu. Con đại hắc cầu sơ chân, xích long giáp trên người của nó rách tung tóe, có thể thấy được năng lực tiêu hóa của con thỏ kia mạnh tới cỡ nào. Đây tuyệt đối là quy tắc chi lực luyện hóa, nếu không xích long giáp cứng rắn như thế, từ tính bền dẻo mà nói hoàn toàn không thua gì chuẩn tiên kim nhị tinh, cũng không thể nào cắt và dung hợp, tự nhiên cũng không có cách nào có thể dùng luyện chuẩn tiên khí. Lăng Hàn cười to nói, ha ha, ấy tiểu hắc, khó có dịp mà nhìn thấy ngươi ăn thiệt thòi như vậy. Ở tạ tá phỉ, cầu gia nhất định là sẽ ăn con thỏ đó. Đại ác cầu hùng hùng hồ hồ, sau đó nói với Lăng Hàn, này tiểu tử, ngươi có hứng thú đi làm một chuyến hay không? Ngươi cho rằng đó thật sự là con thỏ sao? Lăng Hàn cả kinh nói, chẳng lẽ nó là tiên dược hay sao? À, bằng không thì ngươi cho rằng Khẩu Gia ta sẽ là nông cạn xem nó là món ăn bình thường sao? Đại Á Khẩu khinh thường. Ngươi không phải là nông cạn thì còn có người nào nông cạn chứ? Lạc Hàn cười to. Mau cút, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện phiếm hay không? Còn Đại Á Khẩu ghét bỏ lên tiếng. Được, đã có tiền dược, vậy thì cùng đi. Lạc Hàn cũng là hào hứng. Bọn họ men theo đường đi truy tung con thỏ kia. Trên đường đi, mũi của con Đại Hắc Cầu rất thính, trời sinh là tài liệu làm ăn trộm tốt nhất. Không quá bao lâu thì bọn họ đã nhìn thấy con thỏ nhỏ đang ngồi trên đất, hai cái chân trước đang bưng củ cải mà gặm. Kỳ quái là lúc Lăng Hàn nhìn thấy nó lần trước, củ cải trong tay của con thỏ đã bị gặm đi một nửa, nhưng bây giờ đã bọc dài ra, hơn nữa còn gặm rất là hăng say. Bản thể của gốc tiên dược này là một gốc bảo sâm, hình thái con thỏ kia là do nó huyễn hóa ra mà thôi. Đại Hắc Cầu giống như là cái gì cũng hiểu. Nhưng mà nó là một gốc tiên dược dị biến, không ngờ còn có năng lực thôn phệ, chẳng lẽ là đồng thời hấp thu hai chủng quy tắc. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên. Thôn phệ là quy tắc cực kỳ cường đại, có thể là hấp thu tất cả quy tắc. Thôn phệ chính là hấp thu, nó khác với phòng ngự. Vậy còn có một quy tắc nữa? Lạc Hàn hỏi. Chính là lôi hệ. Đại Hắc Cầu nói. Nếu như không có lôi đình quy tắc, nó có thể là trốn lâu trước mặt ta như vậy sao? Không phải là cầu gia ta thổi, dùng tốc độ của cầu gia ta chính là vô địch dưới tiền vương. Còn nói là không thổi sao? Lạc Hàn cũng lời so đo với nó, nói. Vậy ngươi có đối sách gì hay không? Tất nhiên là có. Đại Hắc Cầu gật đầu, ra tay bắt nó. Dựa vào không phải là ngươi đang nói nhảm hay sao? Nhất định là phải bắt được cốc tiên dược này, mấu chốt là bắt như thế nào bây giờ. Quả nhiên con Đại Hắc Cầu không đáng tin. Lăng Hàn lắc đầu, dứt khoát là mặc kệ nó, trực tiếp ra tay. Thân ảnh của Lăng Hàn thi triển dịch hỏa thuật cửu thiên hỏa, lập tức hóa thành một cái trường kiếm hỏa diễm chém về phía con thỏ kia. Hắn cũng không có ý thương tổn tới tiên dược, nếu thật sự chém chúng thì hắn sẽ thu hồi kiếm quang. Con thỏ thu củ cải và chạy đi thật nhanh, tốc độ của nó quá nhanh. Nó vừa mới phát lực còn nhanh hơn cả Lăng Hàn gấp đôi, nó lập tức kéo ra khoảng cách giữa song phương với nhau. Lưu đày! Lăng Hàn vươn tay ấn tới một cái, hắn sử dụng không gian quy tắc. Con thỏ này có tốc độ nhanh vượt qua sức tưởng tượng, nó hơi chuyển người đã vượt qua phạm vi công kích của thần thông, sau đó thì nghênh ngang rời đi không thấy bóng dáng đâu. Lăng Hàn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên lưu đày không có tác dụng, cũng là lần đầu tiên không đánh trúng mục tiêu. Lưu đày không phải là không có hữu hiệu, nó cần phải tiếp xúc với mục tiêu thì mới được, ví dụ như tấn công đối thủ phải đánh trúng mục tiêu thì mới được, thậm chí quy tắc phải trúng mục tiêu thì mới có thể là lưu đày, hơn nữa còn mất một khoảng thời gian thật ngắn. Tiên vương công kích cũng là không ngoại lệ, công kích cần phải ức một phần ức giây là đánh trúng mục tiêu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ lưu đày chưa đánh trúng thì con thỏ kia nó đã bỏ chạy ra khỏi phạm vi công kích, từ đó lưu đày vô hiệu. Đại Hắc Cầu nói cốc tiên dược này có ẩn chứa lôi hệ quy tắc, xem ra đúng vậy, nếu không lực phản ứng của nó cũng không nhanh như thế. Ha ha, ai tiểu hàn tử, đuổi theo đi, lập tức mau đuổi theo nó. Con Đại Hắc Cầu cười to. Lăng Hàn tái mắt nói, dường như ta bắt được gốc tiên dược này thì ngươi sẽ ăn nó sao? Cái này đúng. Con Đại Hắc Cầu gật đầu, sau đó nó lại cười lớn. Bổn tọa cảm thấy thật là buồn cười, thế nào, ngươi cảm thấy cắn bổn tọa, ngươi còn muốn cắn bổn tọa hay sao? Lưu manh! Lăng Hàn không chấp nhận với nó làm gì. Gốc tiên dược này có lôi hệ quy tắc, cực kỳ là khó bắt, phải mau chóng nghĩ biện pháp. Bọn họ đuổi theo lần nữa, không biết là gốc tiên dược này có vấn đề về trí thông minh hay không, hoặc là nó cố ý trêu chọc bọn hắn, cho nên không chạy quá xa. Nó vẫn ngồi ở trên tảng đá mà gặm củ cải. Lăng Hàn ném thất mệnh thiên vân ra ngoài, hắn muốn dùng tiên dược thuyết phục con thỏ kia, vào lúc cuối cùng thì có thể là hy sinh nhan sắc. Ây dạ, ta không muốn bán cái mông. Thất mệnh thiên vân nói rất là nghiêm túc. Lăng Hàn một cước đá vào mông của nó lập tức bay trở về phía con thỏ. Ầm một tiếng, nó ngã xuống trước mặt con thỏ. Này, ta tên là Tiểu Thất. Thất mệnh thiên vân cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Đại ca, người là họ gì? Con thỏ nhìn chằm chằm vào nó một hồi, đôi mắt như là bảo thạch nhìn chằm chằm. Sau đó, nó há miệng cắn thất mệnh thiên vân. Ấy, khốn kiếp! Thất mệnh thiên vân vội vàng quay người, bỏ chạy. Tốc độ của con thỏ kia nhanh hơn nó không ít. Xoẹt một tiếng, nó cắn vào mông của thất mệnh thiên vân. Đầu hươu cao cao của thất mệnh thiên vân dãy giụa, phốc một tiếng, nó lập tức thoát đi. Mông của nó nở hoa, rơi xuống rất nhiều chất lỏng, nhưng bị con thỏ kia hấp thu, toàn bộ thu vào trong miệng, không lãng phí một giọt nào. Ác quỷ, mau cứu mạng! Thất mệnh thiên vân không ngừng chạy về phía Lăng Hàn. Ta không có chơi, ta không có bán mông, mẹ nó, không còn mông nữa rồi. Con thỏ không bỏ qua, nó lập tức đuổi theo thất mệnh thiên vân. Lăng Hàn ra tay, đương nhiên hắn không có khả năng để cho con thỏ thôn phệ gốc tiên dược của mình. Hắn đánh ra một quyền, cửu thiên hỏa thiêu đốt, hóa thành cây roi đánh về phía con thỏ kia. Năng lực chiến đấu của con thỏ vốn là không được, bị đại hắc cầu đuổi lâu như vậy, nó có thể thôn phệ đối phương, nhưng nhanh chóng phun ra. Nhưng lần này, dục vọng chiến đấu của nó rất mạnh. Nó há miệng biến thành một cái động khổng lồ. Nó cắn xuống một cái, nhưng sau đó lại nhả ra. Uy lực của cửu thiên hỏa thật là đáng sợ. Khá tốt, cái miệng lớn chỉ là thần thông, cũng không phải là thật thể. Nếu không nó đã tan thành mây khói. Dù là như thế thì nó cũng bị thụ thương. Đây chính là cửu thiên hỏa. Tiểu tử, mông không có bị thương. Thân mệnh thiên vân kêu thảm thiết. Tuy nó còn mọc dài ra, nhưng trên người mỗi gốc tiên dược đều là có tinh hoa, bị cắn mất một ngụm thì sẽ là tổn thất đi một chút. Lăng Hàn cũng không thoải mái, việc này chẳng khác gì là bồi phu nhân lại gãy binh. Hàn thu thất mệnh thiên vân vào bên trong hắc tháp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gốc tiên dược kia. Lúc này bọn họ đã kết thù, hắn nhất định là phải bắt lấy gốc tiên dược này. Ấy, gốc tiên dược này chắc chắn là đã biến dị. Con đại hắc cầu nói như chém đinh chặt sắt. Trên lý luận mà nói, mỗi gốc tiên dược chỉ ẩn chứa một chủng quy tắc. Hoàn cảnh ở chỗ này quá mức là ác liệt, cho nên tiên dược này sinh ra biến hóa khó hiểu. Gốc tiên dược này chắc chắn là ác bá ở trong tiên dược, cần phải thôn phệ các tiên dược khác để mà gia tốc bản thân tiến hóa. Vào lúc con đại hắc cầu nói chuyện, dường như xác minh lời nói, toàn thân của con thỏ rung động, giống như là có từng con chuột bò trong người của nó. Nó há to miệng rộng lớn, cái đầu hóa thành đầu sói. Ấy, nó hấp thu một tinh hoa của thân mệnh thiên vân, không ngờ còn có một tia năng lực biến hóa của nó. Đôi mắt của đại hắc cầu tỏa sáng, lớn tiếng mà kêu, con thỏ, người biến cái đầu chó cho ta xem nào. Lăng Hàn cười nói, sói và chó thì có gì là khác nhau chứ? Ấy, mau cút, kém xa, một vạn con sói cũng là còn không bằng đầu cộng lông của cậu ra. Đại ác cầu ghét bỏ nói. Con thỏ đầu sói lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo thần thái hung ác, sau đó xoay người biến mất nhanh chóng. Nó cũng biết Lăng Hàn này không dễ chọc, tiền dược lại không am hiểu chiến đấu, nếu không phải nó là có biến dị thể, gặp bất cứ võ giả nào cũng có thể bỏ trốn, bằng không thì hiện tại nó đã bị Lăng Hàn này bắt lấy. Đã có trí tuệ như vậy thì thật là không dễ làm mà. Lăng Hàn có một chút tiếc nuối, hắn không truy kích bởi vì hiển nhiên chỉ là uổng phí công phu, chờ thực lực mạnh hơn trước một chút thì lại đi bắt gốc tiên dược này. Bọn họ đi sâu vào bên trong bình nguyên, ít nhất là đi khoảng 5 ngày. Phía trước xuất hiện một tòa thôn trang, nó rách nát không chịu nổi, cũng chỉ là một phế tích. trong thôn trang có trồng một gốc cây màu trắng khô héo, thiên kỳ bách quái. Ấy tiểu tử, người phát tài rồi, đó chính là bạch ma thụ. Có đại hắc cầu kêu to. Ở tuy niên hạn sinh trưởng của bạch ma thụ này không có dài, thời điểm còn sống không dùng được, thế nhưng sau khi chết thì có thể là hấp thụ các loại khí tức tán loạn mà sinh ra ở ma hóa thụ tâm. Đồ chơi này hãy dùng để tráng dương. Con em nó, con chó chết, ngươi là cần ăn đòn này sao? Lăng Hàn đen mặt ra nói. Nhìn tay chân ngươi không còn chút sức lực nào như vậy, chẳng khẳng định là thận đã hư. Con đại ác cẩu đứng thẳng lên, nó vỗ vỗ vai của Lăng Hàn sau đó nói. Hảo hảo mà bồi bổ, bằng không thì không sẽ là có người thừa dịp hư mà vào đó. Lăng Hàn đá cho nó một cước. Con đại hắc cậu linh hoạt né tránh, sau đó thì nghiêm túc nói. Ây, được rồi, không nói đùa với ngươi. Lại nói, tiểu tử nhà ngươi không biết nói đùa hay sao? Bạch ma thụ này hấp thu các loại khí tức, cuối cùng thì hình thành sát khí, ngươi có thể luyện hóa. Nó là sẽ đánh ra một kích, có thể là uy lực vô cùng kinh người. Hơn nữa vận khí của ngươi đủ tốt, còn có thể là tu hành sát lục quy tắc. Trong chiến đấu cùng giai, cho dù là gặp vương giả thì cũng có phần thắng rất lớn. Lăng Hàn kỳ quái nói. Tiểu Hắc, nhìn bộ dạng của ngươi tuyệt đối không phải là người tốt, làm sao lại tặng cho ta chuyện tốt như vậy chứ? Dựa vào cầu ra ta nhìn ngươi thuận mắt lúc này thì mới tặng cơ duyên tạo hóa cho ngươi, không muốn thì thôi. Còn đại hắc cầu tức giận nói. Vì sao ngươi lại không muốn? Lăng Hàn lại hỏi. Trước kia tại Bảo Sơn, Hàn gia cũng là như vậy, rõ ràng hái được tiên dược như là thất mệnh thiên vân, nhưng con đại ác cầu lại không muốn, đều là phân cho Lăng Hàn. Hiện tại bạch ma thụ cũng là như thế. Xa hơn trước, đại ác cầu nhiều lần gài bẫy Lăng Hàn, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật Lăng Hàn cũng không nên không ăn thiệt thòi gì, ngược lại còn là chiếm tiện nghi. Việc này quá là không phù hợp với tính cách của nó. Bổn tọa chính là thiên địa thần khuyến, từ nhỏ đã cường đại, không cần phải dùng tới ngoại vật. Còn đại ác cầu ngạo nghễ nói. Thôi, ngươi chính là đang thổi sao? Đương nhiên Lăng Hàn không có tin, hoặc lòng dạ của đại ác cầu này rất sâu, cho nên vẫn mai phục bên hắn, trợ giúp cho hắn. Sau đó thì khi hắn tu vi cường đại sẽ lại đoạt đạo quả của hắn. Hoặc là con chó hoang này chân tâm thật ý là muốn giúp cho hắn. Trên đời này có vô duyên vô cớ như vậy sao? Người có thể tín nhiệm con chó hoang này? Đột nhiên Tiểu Tháp lên tiếng. Lăng Hàn kinh ngạc. Làm sao người biết? À, người là sớm quen biết nó hay sao? Đây không phải là chuyện không có khả năng. Đại hắc cầu mọc ra từ di tích cổ đệ nhất tiên vực ở cổ giới, cho dù lúc đó nó chỉ là tiểu cầu, có thể nói là đại hắc cầu sống kiếp thứ hai, thậm chí kiếp thứ ba hoặc là kiếp thứ tư. Tiên nhân chỉ cần là thân hồn cường đại, đổi thân thể thì là chuyện quá đơn giản. Tiểu Tháp trầm ngâm qua một lúc thì mới chịu nói. Ta còn rất nhiều trí nhớ không có khôi phục, ta có cảm giác đáng giá để mà tín nhiệm con chó hoang này. Còn người, các người tuyệt đối là quen biết nhau thử trước. Các người tuyệt đối là quen biết nhau từ trước. Lăng Hàn quả quyết nói. Bằng không tại sao sinh cảm giác này? Tại sao Tiểu Tháp không nói tín nhiệm người khác? Hơn nữa đại ác cầu này vô cùng là chiều cố hắn, tuy rằng nhiều lần gài bẫy, thế nhưng lại giống như là trường bối trông nom hậu bối vậy. Tam giới tháp, đại ác cầu trước kia là có quan hệ gì với nhau sao? Lăng Hàn không hỏi tiếp, bởi vì hắn biết có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời gì. Đi lấy thụ tâm. Lăng Hàn cười nói. Không phải là ma hóa thụ tâm. Đại hắc cầu cường điệu nói. Ba người đi vào bên trong thôn trang, kỳ thật tường cao nhất chỉ là tới đầu gối, hoàn toàn không có thể là ngăn cản được tầm mắt. Bạch ma thụ nằm trong ngay ở trước mặt, kỳ thật trừ hình dạng như là lá cây ra, nó thật là không có một nửa điểm giống như là cây. Trên cành cây lại có nhiều mặt người xuất hiện, nhìn thấy mà khiếp người. Có điểm bất thường. Đột nhiên con đại hắc cầu dừng bước, nó chằm chằm nhìn vào gốc bạch ma thụ kia. Bất thường chỗ nào? Lăng Hàn dừng bước, hắn giữ chặt nữ hoàng, cảm thấy bạch ma thụ này vô cùng cổ quái, trên cành cây lại có mắt người. Chính là phi thường bất thường. Con đại ác cầu lắc đầu nói, đồ vật này thật là có một chút không thích hợp. Là bạch ma thụ. Đằng sau có người kinh hô, sau đó thì lao thẳng tới. Căn bản không nhìn ba người, Lăng Hàn cứ như vậy mà lao thẳng tới về phía bạch ma thụ kia. Nếu như hắn không phải không có ai ra gì như vậy, Lăng Hàn còn có thể là hảo tâm mà nhắc nhở đối phương một tiếng. Người kia có bộ dạng gấp gáp, ta là muốn cướp đồ, tại sao Lăng Hàn lại phải nhắc nhở hắn chứ? Còn đại ác cầu thì lại ỉu xìu nói, đúng lúc dùng người này, thử bạch ma thụ quái dị này xem nó có gì bất thường hay không. Đây là một người trung niên, chừng khoảng 30 tuổi. Hắn lập tức bổ nhào tới, trong tay xuất hiện một cây đại đao chém vào bạch ma thụ. Dù sao cũng chỉ có thụ thâm là hữu dụng mà thôi, nó sinh ra ở dưới gốc, một đao này sẽ không ngộ thương tới thụ thâm. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra gốc bạch ma thụ này không đúng, cho nên cẩn thận vẫn là tốt hơn. Một đao kia cũng không phải là toàn lực của hắn, uy lực của nó lại không kém. Trên thân đao có quy tắc chi quang xuất hiện, chuyện quỷ dị liền xuất hiện. Cốc bạch ma thụ này giống như là có sinh mạng, thân cây vỡ ra, một đạo sương mù màu xanh bao phủ trung niên đó, sau đó thì sương mù biến mất, chỉ thấy trung niên này bị vây khốn ở bên trong. Đám sương mù màu xanh lại hóa thành dịch nhờn, chẳng những là rất dính, hơn nữa còn có tính dẻo dai rất mạnh, cho dù dãy dụa như thế nào thì cũng không làm gì được. Sắc mặt của tên trung niên kia thái xanh. Hắn phát hiện ra dịch nhờn này có kịch độc, ăn mòn thân thể của hắn, từ đó suy yếu cảm giác của hắn rất nhiều. Hắn dùng nguyên lực hộ thuẫn, dốc sức và liều mạng đối kháng với dịch nhờn ăn mòn kia, hiệu quả lại quá mức nhỏ bé, nguyên lực hộ thuẫn lúc này sắp đổ. Đúng lúc này, thân cây bạch ma thụ kia vỡ ra, một cành cây xuất hiện, nó giống như là một đầu lưỡi quấn lấy trung niên kia và kéo vào bên trong thân cây. Mau cứu ta. Trung niên nhìn sang Lăng Hàn và nữ hoàng để cầu cứu. Khi ánh mắt nhìn nữ hoàng thì sinh ra kinh diễm rất mạnh, ngay cả tiếng kêu cứu thì cũng là tạm dừng lại. Nữ hoàng đã khôi phục lại tướng mạo sẵn có, cho nên càng là kinh tâm động phách, ai có thể là không động tâm chứ. Lăng Hàn cười ha hạ, hắn nhảy thẳng về phía bạch ma thụ. Cửu thiên hỏa hóa thành thần kiếm, hắn cũng không phải là muốn cứu trung niên kia, mà là không có hứng thú đứng chờ mà thôi. Oanh một tiếng, hỏa diễm kiếm chém tới, bạch ma thụ phun sương màu xanh về phía Lăng Hàn. Phá! Lăng Hàn huy kiếm quét ngang. Hắn quét ngang một kích, công kích của Lăng Hàn hiển nhiên là khác trước. Hỏa diễm kiếm đảo qua, sương mù màu xanh kia hóa thành tro tàn. Cửu thiên hỏa đáng sợ tới cỡ nào chứ? Lăng Hàn lại chém ra một kiếm, kiếm khí bộc phát chặt đứt đầu lưỡi quấn lấy trung liên kia. Dưới thân kiếm có hỏa diễm thiêu đốt, dịch nhờn ở trên người của trung niên kia cũng là bị đốt sạch. Người trung niên bò dậy, hắn bị dọa cho tới mức hỏng, nhanh chân lùi về phía sau. Lăng Hàn lại chém giết bạch ma thụ. Lúc này gương mặt trên thân cây bạch ma thụ không ngừng vặn vẹo, sau đó thân cây mở ra, ba ba ba, nhiều thân thể không có đầu xuất hiện, mỗi thân thể đều bị ăn mòn trăm vết lở loét, có thể thấy rõ bên trong, thật là quỷ dị. Lăng Hàn nhướng mày, tạm thời dừng bước chân. Ấy, quả nhiên chính là bất thường. Còn đại hắc cầu ở phía sau thì thào, nếu như nói lúc trước biết phun xương quấn đầu lưỡi còn có thể xem là năng lực của sinh linh mộc hệ, như vậy thả một đồng lớn thân thể bị ăn mòn như thế thì tuyệt đối không phải là kỹ năng của sinh linh mộc hệ. Chẳng lẽ gia hỏa này dùng sương mù bao phủ con mồi, sau đó kéo vào bên trong cơ thể tiêu hóa, hơn nữa còn là chưa tiêu hóa hết hay sao? Nói như vậy, những người này đều là những người tiến vào đây lần này. Ít nhất là có hơn 10 thi thể lung la lung lay đi tới, thân thể phát ra mùi hôi thối làm cho người ta buồn nôn. Đầu ta, đầu của ta, mau trả đầu cho ta. Những thi thể này thả thần niệm đòi trả đầu, thập phần cổ quái. Không có miệng làm sao nói, không có thức hải thì làm sao mà truyền thần niệm. Như vậy những thi thể không đầu này làm sao mà có thần niệm chứ? Chúng không đầu đương nhiên là cũng không có mắt, nhưng thật giống như là có được con mắt. Chúng liên tục nhìn chăm chăm vào Lăng Hàn, sau đó giơ tay lên. Huyết nhục đã là hết sạch nên chỉ còn dư lại xương trắng, nhưng lại như là bùn nhão, nhìn chúng buồn nôn tới mức tận cùng. Chỉ trong nháy mắt, đám thi thể không đầu này lao thẳng về phía Lăng Hàn với tốc độ cực nhanh. Siêu độ cho các người. Cứ mặt của Lăng Hàn lạnh lùng, hắn đánh ra một quyền, lôi đình sôi trào, trước mặt của hắn là một mảnh lôi hải. Những quái vật không đầu này lại vô cùng linh hoạt, thân thể chúng lắc lư tấn công Lăng Hàn. Thật là thú vị. Lăng Hàn thét dài một tiếng, lôi đình bộc phát. Hắn giống như là lôi đình trí tử, xung quanh người có lôi hải gào thét. Oanh một tiếng, hắn giao phong chính diện với đám thi thể không đầu kia, đối kháng một kích đánh chúng bay ra ngoài, hóa thành một quả đạn pháo bay đi. Đám thi thể này cho rằng lôi phạt chi lực là tầm thường hay sao? Xì xì, lôi đình sáng rực bộc phát. Những quái vật này giống như là khiêu vũ, mỗi khối xương trên người đều là lắc lư không nhỏ. Lăng Hàn cảm thấy xương cốt toàn thân buông lỏng và bị đâm không nhẹ. Thời điểm bò dậy cảm thấy thân thể lắc lư. Trong bạch ma thụ có một vài gương mặt vặn vẹo đang rít dài, dường như chúng rất là thống khổ. Phốc một tiếng, bạch ma thụ phun ra một đám sương mù màu xanh bao phủ những thi thể không đầu. Sau đó lôi đình ở trên người của chúng cũng giảm dần đi, chỉ qua một lúc thì đã biến mất toàn bộ. Song phương giao phong xem như là ngang tay. Đám thi thể không đầu kia lại tiến tới, chúng lại bị Lăng Hàn phát động công kích, thân thể bay lên không trung, hoặc công phá chính diện, hoặc là đánh lén từ bên hông, sau đó phát huy ra uy thế của bản thân vô cùng là tinh tế. Đúng lúc này, ánh mắt của người trung niên bên cạnh tỏa ra hung quang, hắn đột nhiên phát động tấn công về phía nữ hoàng. Nữ tử này thật đẹp, nàng làm cho tim của hắn đập thình thịch, cũng tổn hại ân Lăng Hàn cứu mạng hắn. Hắn thừa dịp Lăng Hàn bị những quái vật kia vây công, liền tấn công bắt giữ nữ hoàng. Hơn nữa, hắn phát động tấn công từ phía sau, dùng tu vi tứ trảm sơ kỳ của hắn, tin tưởng công kích sẽ là thành công. Hắn vừa mới lao về phía trước, đột nhiên mông của hắn đau nhức, sau đó phát ra một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Thần thức hắn quét qua, lại phát hiện ra mông của mình có một con hắc cầu cắn vào. Nó là xuất hiện từ lúc nào vậy chứ? Muốn chết. Nữ hoàng xoay người, sát khí đằng đằng. Nàng cũng không tức giận trung niên này lấy oán trả ơn, mà là tức giận tên rác rưởi này lại dám ra tay với mình. Trên thực tế, với tính cách ngạo kiều của nàng sẽ không quan tâm là cứu ai, dù sao nàng sẽ không đặt ở trong lòng. Nữ hoàng đại nhân là người tha thứ cho kẻ mạo phạm mình sao? Nàng phất tay, kiếm quang đáng sợ phát động chém vào tên trung niên cuồng đồ kia. Tên trung niên kia sợ hãi gần chết. Một kích của nữ hoàng bất quá là đáng sợ, quy tắc chi lực vô tận giống như là đại đạo nghiền ép, chỉ sợ hắn sẽ bị nghiền vụn. Ầm một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, sau đó thì hắn hóa thành một chấm đen nhỏ. Vì cái gì mà cầu ra ta cũng bay theo? Giọng nói của con đại hắc cầu từ trên bầu trời truyền tới. Nó vẫn cắn mông của người nọ, kết quả là cũng bị đánh bay đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn bỏ qua đám thi thể đang tấn công. Lôi quang đan xen bao phủ quanh người hắn, hai chân hắn hơi cong, sau đó thì nhảy lên không trung. Xì xì, lôi điện quấn quanh, hắn vận chuyển điện thiểm và man lực đuổi theo tên trung niên đáng chết kia. Hắn nhanh chóng đuổi theo tên trung niên, tiện tay bắt lấy người nọ, sau đó thì lướt trở về. Xin tha mạng. Tên trung niên run rẩy lên tiếng. Lăng Hàn cười nhạt không quan tâm nói: Tuy ta ra tay cứu người, nhưng mà sẽ không trông cậy người hồi báo. Người dám lấy oán trả ơn, ta ghét nhất chính là việc này. Ta sẽ không nhẫn nhịn, ta cũng không giết người, chỉ là thu hồi lại việc cứu người lúc trước. Ơi, không không không! Trung niên bị dọa cho tè cả ra quần. Lăng Hàn không quan tâm, ném hắn về phía cây bạch ma thụ kia. Bạch ma thụ lại phun ra sương mù màu xanh, sau đó một nhánh cây bay tới quấn lấy tên trung niên, sau đó thì thu vào bên trong thân cây. Tên trung niên sợ hãi xanh mặt, hắn đoán được những thi thể không đầu này chính là người bị thân cây kia bắt lấy. Thân thể bị hấp thu, hơn nữa đầu cũng là sẽ biến thành gương mặt ở trên cây. Tên trung niên kia kêu gào trong tuyệt vọng. Ánh mắt của Lạc Hàn lạnh lùng, hắn không quan tâm nữa. Nữ hoàng càng ngạo nghễ, trong mắt của nàng chỉ có Lăng Hàn, hoặc là những người Lăng Hàn đáng xem trọng, chuyện khác chỉ là bụi bặm, sống chết căn bản là không có gì khác nhau. Trung niên bị kéo vào bên trong thân cây bạch ma thụ, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Tự gây nghiệt thì không thể nào sống. Lăng Hàn lạnh lùng nói, thật xem hắn là người hiền lành hay sao? Còn đại hắc cầu chạy trở về, nói với nữ hoàng. Ấy, tiếp theo có thể là nhẹ nhàng một chút hay không? Cầu ra ta là mệt chết. Nữ hoàng không để ý tới, nàng cực kỳ ngạo kiều, bởi vì bạch ma thụ bắt được con mồi, tạm thời không tấn công Lăng Hàn. Đám thi thể không đầu đứng xung quanh bảo vệ cho nó. Ở những sinh linh ở chỗ này đều là tiến hóa ra năng lực giết chóc. Con đại ác cầu lên tiếng, theo lý mà nói, bạch ma thụ sẽ hấp thu các khí tức cuồng bạo, chỉ có sát khí uy hiếp võ giả mà thôi. Nhưng bây giờ nó lại nuốt huyết nhục của võ giả, thậm chí còn dùng di cốt của bọn họ mà chiến đấu. Việc này quá mức là khó tưởng tượng. Bạch ma thụ nhúc nhích có quy luật. Không lâu sau thì lại có một gương mặt mới xuất hiện ở trên thân cây. Đồng dạng gương mặt rất là thống khổ, giống như là thừa nhận sự tra tấn đáng sợ nhất thế gian. Phốc, một thi thể không đầu xuất hiện. Nó mờ mịt một hồi, sau đó nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Đầu của ta đâu? Đúng là yêu thụ, Lăng Hàn nói. Nữ hoàng gật đầu, nàng ngạo kiều là thực, thế nhưng thời điểm xem trọng thì sẽ không chủ quan. Đám thi thể không đầu này lại tới, nhưng mà dừng cách Lăng Hàn chừng khoảng 20 trượng, dường như đây là cực hạn của chúng, không thể nào vượt qua. Lăng Hàn cười ha ha, hắn chủ động chém giết đám thi thể. Thật sự cho rằng ta không thể nào trị các người sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi ném quang cầu về phía trước. Bạo cho ta! Oanh một tiếng. Vào lúc đám thi thể lao tới, quang cầu nổ tung và lôi quang đáng sợ sinh ra. 333, thi thể không đầu nổ tung, lôi quang tàn sát bừa bãi, chỉ còn vài thi thể mà thôi. Lăng Hàn biểu hiện ra một chút. Vừa rồi hắn dùng lưu đài thuật nhốt bản thân vào dị không gian để tránh thoát khỏi một kích cuồng bạo này. Lôi cầu nổ tung không ảnh hưởng gì tới hắn. Còn có 7 thi thể không đầu chưa bị nổ, nhưng gãy chân gãy tay, thiếu cánh tay thiếu chân, chiến lực cũng là suy giảm. Hắn tiến quân thần tốc muốn tiêu diệt toàn bộ thi thể. Xoạt xoạt, những thi thể không đầu lao thẳng về phía Lăng Hàn, muốn ngăn cản hắn. Cút! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, huyền âm mẫu thủy phát uy. Hắn lập tức đóng băng toàn bộ quái vật, lũ thi thể. Hắn lại đánh một quyền, ầm một tiếng, những thi thể này bị đánh thành bột phấn. Những gương mặt trên thân cây bạch ma thổ kia vặn vẹo giống như là sợ hãi. Thân cây lại phun ra một số thi thể không đầu nữa. Lần này là những thi thể lâu năm, chỉ còn lại khung xương mà thôi, không có một chút huyết nhục nào trên đó. Đám khô lâu này nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Chúng không có đầu, số lượng cũng của chúng cũng là đang không ngừng tăng lên. Ấy, dựa vào yêu thụ này có sở thích là thu thập thi thể không đầu sao? Lăng Hàn cảm thấy vô cùng tà ác. Gốc bạch ma thụ này giống như là một cái động không đáy, nó không ngừng phun ra bộ xương. Sau đó xung quanh gốc cây có vài trăm khô lâu không đầu, chúng giống như những binh sĩ bảo vệ nó. Bạch ma thụ vươn lá cây khô lên cao và phe phẩy chỉ huy đám khô lâu tấn công về phía Lăng Hàn. Lúc đám khô lâu tiếp cận Lăng Hàn, yêu thụ lập tức phun ra sương mù về phía Lăng Hàn, cảnh tượng rất là kinh khủng. Lăng Hàn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn nhanh chóng né đi, đầu óc hơi choáng váng, khí lực như là nhũn ra. Là dính độc sao? Lăng Hàn vận chuyển cửu thiên hỏa, oanh một tiếng, quanh người của hắn sinh ra hỏa diễm thiêu đốt sương mù xung quanh. Hắn lại vận chuyển dịch hỏa thuật, hỏa nguyên bốn phía sôi trào, dùng cửu thiên hỏa làm điểm, ngưng tụ thành một hỏa cầu thuật lớn. Thập thú thuật. Lăng Hàn lại vận chuyển một môn tiên thuật nữa, hỏa diễm biến hình thành 10 con chiến thú. Trước đó hắn chỉ có thể là ngưng ra 3 đầu chiến thú, bởi vì bổn nguyên chi lực của hắn có hạn. Ở chỗ này hỏa nguyên quá dồi dào, hơn nữa có thể là sử dụng không giới hạn, dễ dàng ngưng tụ ra 10 chiến thú. Hơn nữa uy lực tuyệt đối là cực mạnh, nếu không phải cảnh giới bản thân của Lăng Hàn hạn chế, chúng nó có thể đột phá tới phân hồn. Cho dù là như thế, đây tuyệt đối là tứ trảm đỉnh phong, hơn nữa còn là vương giả. 10 đầu hỏa diễm chiến thú đánh tới, trên người có hỏa diễm hừng hực, nơi này có hỏa diễm tràn đầy, ngay cả phân hồn cũng là phải dùng toàn lực mà đối kháng. Trên thực tế, xâm nhập vào nơi này, cường giả tiên phù cảnh cũng rất khó đối kháng, phải mượn huyết long giáp. Bạch ma thụ sinh trưởng ở chỗ này, cho nên mới không có bị hỏa nguyên cuồng bạo nhắm vào. Lạc Hàn chủ động điều khiển, cho nên 10 đầu chiến thú có sự khác biệt. 10 đầu chiến thú này phát uy, chúng nhào vào đám thi thể kia, hỏa diễm hừng hực tiêu đốt đám thi thể. 10 đầu chiến thú đánh đâu thì thắng đó, không gì cản nổi, dễ như trở bàn tay tiêu diệt đám thi thể. Gương mặt trên bạch ma thụ kia vô cùng là hoảng sợ, làm cho Lăng Hàn im lặng. Là gốc yêu thụ này đang chìm xuống đất, dường như là muốn vụng trộm chạy trốn. Chạy trốn sao? Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn vận chuyển cửu thiên hỏa, hình thành mạng lưới khổng lồ xung quanh người, khóa thiên bế địa. Gốc bạch ma thụ này đã có trí tuệ, hơn nữa chỉ số thông minh còn không thấp, biết không có đường lui, quyết đoán buông tha ý niệm bỏ chạy trong đầu. Nó nhìn chằm chằm về phía Lăng Hàn, thân cây mở ra, nó phun ra một đống đồ vật. Lúc này không phải là thi thể không đầu nữa, mà là từng cái mặt người, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Những gương mặt này vô cùng là đau đớn. Những mặt người này bay lên không trung, chúng nó vờn quanh người Lăng Hàn. Đột nhiên chúng đồng thời phun hắc khí ra ngoài, hóa thành thiên thương, chiến mâu, đều là quy tắc hiển hóa, có ký hiệu đại đạo tỏa sáng. Công kích như vậy phi thường là đáng sợ. Khí lực của Lăng Hàn rất mạnh, có thể ngăn cản công kích tốt nhất, gặp gỡ quy tắc chi lực thì hiệu quả sẽ kém một chút, cho nên đều là chạm chân cảnh. Man lực giết không chết, thế nhưng có thể là dùng quy tắc chi lực để mà luyện hóa. Đương nhiên đả kích như thế không thể nào chém giết Lăng Hàn, dù thế vẫn là tạo thành phiền toái nhỏ đối với hắn, ít nhất hắn cảm thấy đau đớn. Bởi vậy Lăng Hàn cũng không muốn đối cứng, tay hắn ấn một cái, tuế nguyệt thiên thu bộc phát, toàn bộ mục nát. Thời gian chi lực, quy tắc cường đại nhất dưới tiên vương, nó rất là trâu bò. Cái gì mà thiên hướng, chiến mâu, tất cả đều tan rã. Lăng Hàn như là dạo chơi, hắn bước thẳng tới bạch ma thụ, vừa đi vừa dùng kiếm khí quét ngang, lần lượt chém nát từng gương mặt hình người. Người chết thì là hết, cũng nên trở về với bụi. Bạch ma thụ dãy dụa lần cuối, nó mở thân thể phóng thích ra sát khí khôn cùng. Đây là một loại kỳ thụ chuyên hấp thụ sát khí sinh trưởng, trong người của nó ẩn chứa sát khí đậm đặc. Vào lúc phun ra, liền hóa thành khô lâu hình người, búa liềm đao khổng lồ tấn công về phía Lăng Hàn. Đao còn chưa xuống, Lăng Hàn cảm thấy làn da của mình như là bị xé rách. Hắn hừ một tiếng, phát động ra thủy chi bản nguyên, sau đó đánh ra một quyền. Ba một tiếng, cả gốc yêu thụ bị băng phong. Lăng Hàn vung tay lên, hắn thu bạch ma thụ này vào bên trong hắc tháp. Xong, kết thúc công việc. Giao bạch ma thụ ra đây. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy một người nam tử từ phía xa chạy tới, thần sắc vô cùng là ngạo mạn. Lăng Hàn quay đầu nhìn sang, người này rất là trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, rất là trẻ trung, nhưng mà vô cùng xa lạ. Dựa vào cái gì chứ? Hàn lãnh đạm nói. Không giao thì người sẽ chết. Ngữ khí của nam tử trẻ tuổi này lạnh như băng. Nơi này là bí cảnh, người chết thì là chuyện bình thường. Dù sao chỉ cần giết người diệt khẩu, không lưu lại hậu họa thì là được. Đương nhiên, giống như là Từ Hà Băng Vân hay là Lạc Trường Phong là truyền nhân thế lực Tiên Vương, cho dù có thể là giết chết bọn họ thì cũng không ai dám ra tay, bằng không sẽ chọc ra một lỗ thủng lớn. Không tra ra ai là hung thủ, như vậy thì sẽ giết tất cả những người có liên quan. Phần rõ phải trái với thế lực Tiên Vương sao? Người cũng quá là ngây thơ đi. Trong bí cảnh như vậy cũng chỉ có truyền nhân hai thế lực Tiên Vương, hiển nhiên Lăng Hàn không phải. Ta không tin. Lăng Hàn lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi kia cười suy nói, ta chính là Nam Cung Đình, thánh tử của Thái Âm Giáo. Chính người suy nghĩ xem kết quả đối địch với ta thì như thế nào chứ? Lăng Hàn nghe vậy thì cười nói, thánh tử Thái Âm Giáo không phải là Bắc Huyền Minh hay sao? Cái tên đó chỉ là một tên phế vật. Hết tập 259. Như vậy thì tiếp theo chuyến đi bí cảnh Tiềm Long của Lăng Hàn sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi phần truyện tiếp theo ngay sau đây ít phút. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Sau khi nghe xong chuyện, các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình, cũng như chia sẻ bộ truyện tới mọi người xung quanh, và nhớ donate ủng hộ cho kênh theo số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi một video. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.